Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, thu phục. Mở mang kiến thức một chút ta lợi hại. Angela phẫn nộ xuất kích, hai tay mãnh đấm đất diện hắn có thể đem thân thể ở lòng đất tùy ý qua lại. Liền hai tay xen vào mặt đất sau khi trực tiếp kéo dài ra đi. Từ Radix bên chân chui ra, một phát bắt được Radix mắt cá chân, ha ha ha. Nhận thua đi. Angela tự cho là nhốt lại Radix, trong miệng tụ tập năng lượng, phóng ra ra một đạo sóng khí công hào quang màu vàng đem Radix bao phủ trong đó. Mà Radix nhưng không tránh không né, tùy ý oanh tạc phân tán kình khí gây nên bão táp. Bụi bặm bay múa đầy trời, hôi yên che khuất Angela con mắt, khiến cho hắn thừa nhận đã đắc thủ tràn ngập bụi mù chậm rãi tản đi. Angela không khỏi cười to, cười cười, sắc mặt của hắn đột nhiên biến hóa từ bụi mù bên trong dần dần hiện lên một bóng người. Chính hướng về hắn đi tới, để ta dạy cho ngươi một cái tiểu tri thức. Có yên không thương định luật, Radix lông tóc không tổn hại. Liền ngay cả tung bay lên bụi bặm đều bị khí màu trắng diễm cho ngăn cách ngươi, một cơn gió thổi qua, tàn bại mà thưa thớt bãi cỏ hơi hướng về một mặt khuynh đảo. Radix cùng Angela tóc nhu chậm chạp tung bay, bọn họ đối lập, đều thả ra uy thế, dường như mũi kim đối lập, khí thế giao chiến thế nhưng rất nhanh Angela liền thua trận. Mồ hôi lạnh không tự chủ chảy xuôi, xông tới mặt cái kia cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt, khiến cho Angela hô hấp đều trở nên khó khăn. Nếu như hiện tại có tham chắc khí, hắn sẽ phát hiện Radix sức chiến đấu đã đạt đến 10 vạn trở lên. Gió lặng lẽ thổi, lại lặng lẽ ngừng. Radix ở gió rừng trong nháy mắt, ánh mắt khẽ biến, bóng người lóe lên sau một khắc, đã ra hiện tại Angela phía sau, bàn tay làm đao, chém vào hắn trên cổ chỉ một chút. Angela phảng phất bị ngàn vạn đạo đòn nghiêm trọng đồng thời bắn trúng, cuồng bay ra ngoài thật xa, lại sát mặt đất sạn lên từng tầng hậu thổ. Cuối cùng đánh vào trên nham thạch cứng rắn. Radix chỉ dùng 3 điểm lực mà thôi. Muốn không phải Angela tình trạng cơ thể vẫn được, sợ giờ khắc này đã mất đi ý thức lúc này, Angela đã không nói ra được cuồng ngôn. Sắc mặt trắng bệch, máu tươi từ trong miệng phun ra, theo thân thể chảy dòng hắn liền. Radix khi nào xuất phát, làm sao ra tay cũng không biết. Để hắn tổng kết, chỉ có thể tổng kết 3 chữ: quá nhanh. Lại chớp mắt một cái, Radix đi tới trước người của hắn, một cước đạp lên hắn ngực, khiến cho hắn hô hấp nhất thời ngưng trệ. To lớn thực lực hình thành nghiền ép cục diện, khiến cho Angela bất ngờ. Đừng giả bộ chết, ta hỏi ngươi, tại sao Lord Slug sẽ làm ngươi đến đây? Ạch, vì Long Châu. Hắn làm sao biết Long Châu sự tình? Radix tiếp tục truy hỏi, coi như Lord Slug là cái kia Namek tinh người, nhưng khi năm cái kia Namek tinh tao ngộ khí hậu đại dị biến, Lord Slug sinh ra thời điểm liền bị đưa đi, không thể có lưu lại Long Châu ký ức. Bởi vì có cái gọi tơ người đem Long Châu tình báo nói cho chúng ta biết. Hắn nói có một loại có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng hạt châu, sinh ra từ địa cầu, hiện tại bị chôn giấu ở này viên hoang tinh lên. Hơn nữa trả cho chúng ta nhìn. Hắn tự mình định vị bản đồ vũ trụ. Angela hai tay nắm chặt Radix chân, nỗ lực đẩy ra, nhưng là phí công một hồi, liền hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đàng hoàng bàn giao. Hắn trả lại Lord Slug đại nhân một ít hạt giống, nói kết ra đến trái cây có thể tăng cường thực lực, khôi phục thanh xuân. Lúc đó ăn trái cây, Lord Slug đại nhân cảm giác quả thật có hiệu, liền tin tưởng tơ, hạt giống, trái cây, không phải là tinh thần thụ sao? Xem ra tơ trên tay quả thật có tinh thần thụ hạt giống. Còn có một vấn đề, các ngươi cùng Frieza quân đoàn là quan hệ gì? Không có quan hệ, chúng ta cũng không biết Frieza một nhóm nhi người sẽ ra hiện tại nơi này bằng không? Lord Slug đại nhân có thể sẽ phái càng nhiều người đến. Ta đều nói cho ngươi. Bỏ qua cho ta đi, ngươi cho rằng ngươi trở lại còn có thể sống mệnh sao? Lord Slug là ra sao nhân vật? Ngươi so với ta càng rõ ràng chứ? Radit hỏi ngược lại. Angela ngẩn người. Không tên địa dùng mình một cái làm trời sinh siêu cấp cái kia Namek tinh người. Lord Slug chiến đấu thiên phú thậm chí khả năng ở Piccolo bên trên. Có thể nói trăm năm hiểu ra. Bị đưa đến xa lạ Lord Slug tinh sinh hoạt đúng là vạn bất đắc dĩ Lord Slug cùng cái khác ham muốn. Hòa bình cái kia Namek tinh người không giống. Nắm giữ khủng bố sức chiến đấu hắn. Cũng có tuyệt đối tà ác chi tâm thời niên thiếu hắn chỉ bằng mượn thực lực mạnh mẽ đánh khắp cả. Lord Slug tinh, tự phong là vua. Đồng thời mời chào rất nhiều bộ hạ. Ở trong vũ trụ thành lập chính mình một phe thế lực hắn mang thủ hạ hoành hành vũ trụ. Không chuyện ác nào không làm. Chinh phục to to nhỏ nhỏ tinh cầu. Có bán đi có cải tạo. Không ngừng mở rộng thế lực. Xây dựng lên Lord Slug bá chủ địa vị nhưng là Lord Slug làm người 10 phân tàn bạo. Giết người như cắt cỏ giới. Liền liền thủ hạ của chính mình giết lên cũng không chút nào nương tay. Thậm chí một lời không hợp sẽ đại khai sát giới ở mấy trăm năm bên trong. Lord Slug đã kinh biến đến mức già nua. Nhưng bạo ngược cá tính nhưng càng ngày càng mạnh mẽ đặc biệt là gần nhất. Bởi vì già yếu gia tốc khiến cho tâm tình trở nên cực sai. Giết lên người đến càng thêm cáu kỉnh lần này tơ đem Long Châu tin tức tiết lộ cho hắn. Chính là cho Lord Slug trở lại tuổi trẻ khả năng. Đối với này, Lord Slug coi trọng cực kỳ nếu để cho Lord Slug đại nhân biết mình không có tìm được Long Châu. Bất luận làm sao đều là một con đường chết. Angela hồn bay phách lạc. Vẻ mặt đưa đám, tâm tình rơi xuống thung lũng ta có thể buông tha ngươi. Thế nhưng ngươi muốn làm thủ hạ của ta. Vì ta phục vụ, Radit thả ra chân. Để Angela trên ngực gánh nặng lập tức giảm bớt. Trong nháy mắt cảm thấy giành lấy cuộc sống mới giống như thoải mái trong mắt của hắn tử trở mình. Xoay một cái, trong đầu xẹt qua ngàn vạn cái ý nghĩ. Cuối cùng đều quy kết ở một điểm giờ khắc này cãi lời Radit khẳng định một con đường chết. Đối với Lord Slug như vậy động một chút là nổi giận chủ nhân. Kỳ thực hắn cũng rất khó nhịn được. Chẳng bằng liền như vậy ném đổi trận doanh nghĩ tới đây. Angela đã làm ra quyết định ta rõ ràng. Đại nhân, tên của ta gọi Radit. Sau đó ngươi chính là ta người. Phải, Radit đại nhân. Angela khó khăn bò dậy. Cố nén thân thể đau đớn. Đối với Radit quỳ một chân trên đất hành lễ dáng vẻ đó. Muốn nhiều tôn trọng có bao nhiêu tôn trọng không trách người người đều muốn làm vũ trụ đế vương. Đây, bị người như vậy ủng hộ cảm giác chính là thoải mái a. Radit hãy còn tâm hỉ. Hắn xác thực cần phải có trong vũ trụ thế lực. Không phải vậy chuyện gì đều được bản thân đi làm. Sau này cũng quá phiền phức còn có ta tu ma đại nhân đâu. Đột nhiên, từ Radit sau lưng bay ra ngoài tu ma cũng gọi là hiêu lên. Vừa nãy nhát gan hắn vẫn trốn ở Radit phía sau. Không dám xuất hiện. Vừa nhìn tình thế nghịch chuyển. Lập tức cũng chạy ra. Angela bối rối. Này lại là thứ đồ gì nhi chớ sốt sáng. Hắn là bằng hữu của ta. Cũng là một cái vũ khí phi thường đáng sợ. Người nếu như dám như phản bội Lord Slug như thế phản bội ta. Bằng hắn liền có thể phá hủy ngươi. Radit mặt lạnh. Nói tới nửa thật nửa giả. Phản khiến Angela nghi ngờ không thôi tiện đà. Radit lộ ra một nụ cười. Vỗ vỗ Angela vai. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể làm việc làm được đẹp đẽ, ta cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt đưa cho ngươi chỉ ít không thể so với Lord Slug đãi ngộ kém ân uy. Cũng thì, cái này cơ bản đạo lý hắn vẫn là hiểu quả nhiên. Angela lần thứ hai hành lễ. Phải, Radit đại nhân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.